Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 374, Bi Kịch Hắc Hoàng. 2. Đó là hành tự bí, liên quan đến thời gian lĩnh vực. Một khi có thành tựu, đủ để bên trên nhập cửu thiên, chuyến về thập địa, không có gì có thể ngăn cản. Bây giờ dùng cái này ở trong sát trận ghé qua. Cơ hồ sau đó một khắc liền tới đến trước mặt Hắc Hoàng. Dù cho là sát trận cũng không thể ngăn cản. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cái này đế trận tàn khuyết quá mức. Mà hắn lại là một tôn đại thánh. Toàn lực mà làm, mới có hiệu quả như vậy. Nếu không hoàn chỉnh sát trận bố trí xuống. Trừ phi là loại khác thành đạo mới có trằn trọc xê dịch chỗ trống. Ta giao dịch non nửa phương hoàng huyết xích kim. Mới đến đầy đủ điểm tích lũy cùng quyền hạn. Đổi quy tắc này bí thuật. Thiên sát chó chết. Người liền cho ta đi chịu chết đi. Hành tự bí. Hắc Hoàng cái đuôi đều dựng lên. Một đôi móng vuốt lớn cấp tốc huy động. Ta lại không phải sẽ không. Thời gian xuất hiện hỗn loạn. Sát trận gia trí. Quy tắc này thời gian lĩnh vực bí thuật bị thi triển. Cắt đứt kim quang đại đạo. Mà ngay sau địa ở giữa tiếng sấm đại tác. Huyết vũ cuồng biểu, vô thủy sát trận chấn sát tứ phương. Kinh lôi một đạo tiếp lấy một đạo. Dung chuyển trời đất, rất nhiều tiểu tinh đều bị bổ xuống. Đây là một trận thảm thiết va chạm. Hắc Hoàng ở trên đế trận tạo nghệ có thể nói là khinh thường xưa nay rất nhiều thánh hiền. Toàn lực bố trí đến, tiêu hao tích lũy mấy năm thần tàng. Có thể nói là không có gì không hủy. Dù cho là đại thánh đều bị vây khốn. Khó mà đột phá, thần phục đi, chấm ngoặc kép, đại hắc cẩu chiếm cứ thượng phong. Một đôi mắt đang chuyển động, trở thành nhân sủng của ta, giao phó các ngươi huy hoàng tương lai. Tên đáng chết, đối kháng cái này vô tận giết sạch, mấy tôn đại thánh toàn lực ứng phó, vỡ vụn một tòa trận đài. Nhưng mà sau một khắc liền bị che lại, củng cố pháp trận, lại sát cơ càng thêm đáng sợ, thực sự không bỏ được. Chấm ngoặc kép, có đại thánh tại than nhẹ, thừa dịp tỉ thí khe hở, ở trong hư thần giới phát khởi giao dịch, bất quá thời gian ngắn ngủi, một tòa xinh xắn trong tế đàn, một chương hơi mờ màng mỏng xuất hiện, thoạt nhìn an toàn mà vô hại, đây là vật gì, chấm ngoặc kép, hắn người bên cạnh đều nhíu mày, đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hai hướng bạc. 30 năm trước Tinh La Văn Minh nói ra sao vậy mà thực sự làm được mấy tôn đại thánh đều. Động dung, bên trong truyền ngôn một khi bị đánh trúng, chính là đại thánh đều sẽ bị trọng thương. Không sai, đây là cực độ bá đạo cấm khí. Khuyết điểm duy nhất chính là đối thượng thần nhanh vô song cường giả không có tác dụng. Cũng may giá tiền cũng tiện nghi. Lấy ra cái này đại sát khí đại thánh nói. Dùng ở chỗ này. Đủ để, chỉ là gảy ngón tay một cái. Chương này màng mỏng liền bị đưa ra ngoài. Trong nháy mắt bộc phát, từng đạo chấn động tràn ngập ra. Hướng về phía trước tinh không quét sạch mà đến. Đem nửa cái sát trận đều chùm lên trong đó. Đây là cái gì? Hắc Hoàng trong nháy mắt này cảm thấy rùng mình. Sát na lướt ngang, kim quang đại đạo bay vào vũ trụ. Trốn ra mấy chục vạn dặm. Liền gặp được cực độ sợ hãi một màn. Trong sát trận, một cái đặc thù vòng xoáy hiện lên ra. Vòng xoáy thâm thúy mà u ám. Thâm bất khả chắc liền tựa như một cái bằng phẳng thâm uyên. Vĩ mô cùng vi mô trong nháy mắt mơ hồ. Cùng hư không đại đế đạo và pháp giống nhau đến mấy phần chỗ. Giờ khắc này bộc phát. Cùng vô thủy sát trận kịch liệt giao phong. Cái gì đều muốn sụp đổ. Trở thành hư vô. Tại đánh ra trên phương hướng, phương xa tinh không bị tác động đến, tất cả không gian đều ở đổ sụp, từ ba chiều thế giới, chuyển hóa trở thành hai chiều mặt phẳng, còn đang không ngừng mở rộng, giống như một to lớn bọt khí không ngừng không nghỉ bành trướng. Trừ bỏ chân chính đại đế sát trận một bộ phận kia sinh sinh khiêng xuống tới, còn lại tất cả đều hóa thành hài cốt, đáng sợ lực lượng hủy diệt. Thực sự là hoa mỹ một màn. Mấy tôn đại thánh than thở. Pháp trận xuất hiện sơ hở bị hủy đi non nửa. Chỗ nào còn có thể ngăn trở bọn hắn. Còn sót lại giết sạch đã trải qua không cách nào dung chuyển. đem ánh mắt tập trung đến rồi trên người Hắc Hoàng. Sau một khắc, bọn hắn liền động, thần năng cuồn cuộn, chấn động can khôn. Đại Hắc Cẩu sắc mặt rất đắng, sau đó xoay người chạy, hành tự bí bộc phát, bay vào vũ trụ. Mặc dù trên cảnh giới ở vào thế yếu, nhưng là có giai tự bí tăng thêm, tốc độ cực độ đáng sợ, ngạnh kháng mấy lần công kích, cuối cùng bắt được cơ hội, mở ra trận văn chạy thoát. Ầm, bọn hắn đi vào trận đài trước, những trận văn đó liền chủ động hủy đi, liên đới chung quanh tinh không không gian ba động đều hỗn loạn, không cho một tia đuổi giết cơ hội. Người chạy sao, có người khịt mũi coi thường. Sau đó thần hồn kết nối vào hư thần giới, tìm được một cái văn minh ở trong nó đóng quân điểm. Ta cần các ngươi trợ giúp, căn cứ tình huống diễn toán một cái sinh linh tâm lý. Tư duy, tìm tới có khả năng nhất chạy trốn phương hướng, cùng bước kế tiếp khả năng, chấm ngoặc kép, sau đó lại đi đến một cái đại thế lực bên trong. Đó là vô số thiên cơ sư trao đổi thánh địa, ban bố treo giải thưởng. Nhờ vào đó thôi diễn đại hắc cẩu dấu vết để lại. Hắc Hoàng lẫn vào thảm như vậy, Cơ Hoàn Vũ ít nhất phải phó 9/9 trách nhiệm. Ta nhanh chạy không nổi rồi. Trước mắt chỉ có bóng tối vô tận. Chấm ngoặc kép, trong tinh không, Hắc Hoàng thân thể đang co quắp lấy. Sau đó từ từ ngã sấp xuống dưới. Đoạn thời gian này bao vây chặn đánh, cơ hồ là lên trời không đường, nhập địa không cửa. Một cái vòng vây to lớn đem bao phủ, cơ hồ đoạn đi tất cả sinh lộ, cho hắn một cái thuộc về thế giới thật sâu ác ý. Như thế có bao nhiêu người đang đuổi giết ta nhìn không thấy một chút sinh lộ. Bất quá là rời trống 13 cái tộc quần bảo khố. Làm sao biết dẫn xuất lực lượng như vậy? Chấm ngoặc kép, nó nằm tại một cái thiên thạch phía trên, tranh đoạt từng giây nghỉ ngơi. Nguyên thần buông lỏng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đây là vì chuẩn bị đợi chút nữa sẽ xuất hiện cục diện nguy hiểm. Dạng này trạng thái phảng phất xúc động cái gì? Cảm giác được trong minh minh triệu hoán. Tiếp nhận được thứ nhất tin tức. Hư thần giới. Đây là vật gì? Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.